Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 62, yêu thương nhiều quá hóa đau thương. Góc truyện audio.com. Chép 62, yêu thương nhiều quá hóa đau thương. Lục tung cả căn phòng lên. Taehyung tuyệt nhiên không tìm thấy Jungkook. Anh bắt đầu hốt hoảng gọi lớn trong lúc đang cố trấn an bản thân rằng cậu vẫn đang ở đây. Trên trán đổ mồ hôi theo sườn mặt lăn xuống cổ. Cookie anh về rồi, anh không đi nữa đâu. Đừng giận, đừng trốn anh nữa, anh thật sự nhớ em. Taehyung, Yoonji cùng Ho Suk chạy nhanh vào phòng, nhìn chăn gối bị hất tung. Cả cửa phòng tắm, tủ quần áo đều mở toang. Anh thơ thẩn quỳ dưới nền gạch như mất hết hy vọng. Nhìn chằm chằm vào hộp lớn đặt trong tủ kính, hốc mắt ửng đỏ trông thật chua xót. Jungkook không đợi anh đã tìm mọi cách cố gắng về với cậu. Cậu thế nhưng lại bỏ đi mất. Cậu chưa hỏi ý kiến của anh liền tùy tiện ra ngoài. Đã nói rằng tất cả đều nghe theo anh mà. Càng ngày càng hư hỏng. Khi Jungkook về, anh sẽ phạt. Cookie của tôi, đâu? Taehyung nhìn cũng không nhìn hai người kia. Miệng mấp máy thật nhỏ tiếng như đang hỏi chính mình vậy. Cả người đờ đẫn mệt mỏi thiếu sức sống. Đi mất rồi sao? Ôm sự cao hứng từ biệt thự cố chạy nhanh về nhà chỉ để nhìn thấy Jungkook. Nói rằng những ngày qua đã rất nhớ cậu. Thế nhưng căn phòng trống đã dập tắt niềm hy vọng của anh. Cậu không có kiên nhẫn. Cậu không tin tưởng anh sẽ có thể trở về. Qua khoảng thời gian dài như vậy, anh ở một đất nước khác nỗ lực vì Jungkook. Cho dù là rất lâu cũng cố gắng tìm được cậu khi trở về. Vậy mà hiện tại anh chỉ đi vài ngày, cậu liền không đợi nữa. Bởi vì anh nói với mẹ Kim, anh muốn về nhà một chuyến. Có thể cử người theo anh giám sát cũng được. Anh thật sự nhớ cậu muốn điên rồi. Cho nên ở bên ngoài cổng vẫn có người đợi anh quay lại biệt thự. Vì sao mẹ Kim lại dễ dàng đồng ý như vậy? Bà ấy biết Jungkook đang trên đường tới. Xe taxi nhập địa chỉ. Máy tín hiệu trong nhà liền nhấp nháy. Bà thả Taehyung về, lát sau lại có được cả hai người. Taehyung, Jungkook chỉ ra ngoài đi ăn với đồng nghiệp thôi. Cậu ấy sẽ về ngay. Ho Suk đặt tay lên vai Taehyung, lôi dậy lòng kiên nhẫn chờ đợi của anh. Thế nhưng lại khiến anh bật cười chế giễu. Tôi không phải trẻ con. Cậu biết không, nhưng thật sự là, đúng, cậu nói thật sự là vậy. Tôi tin. Taehyung xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy đau khổ, nhàn nhạt cất lời, các cậu không phải không biết, chỉ cần Cookie bước ra đường, em ấy liền gặp nguy hiểm, mẹ tôi đáng sợ thế nào, còn không biết sao, tôi đoán được những gì mà bà ấy làm, Cookie sẽ hận tôi, nếu như em ấy nhìn thấy cảnh đó, cậu sẽ kết hôn, không tránh khỏi, tôi đã nghe được bà ấy cùng Giao Y nói chuyện. Nếu bà ấy bắt được Cookie, sẽ càng đem em ấy ra dọa tôi. Làm sao bây giờ, có khi Jungkook đã tới đó rồi. Bà ấy nhất định cố tình đem Cookie đến nơi hành lễ. Buộc em ấy nhìn thấy cảnh tôi cùng Giao Y kết hôn. Taehyung càng nói càng hận. Sâu trong lòng đã nảy sinh sự thù hằn mẹ của mình. Điều đó khiến anh không có can đảm để bước ra khỏi căn phòng này đến biệt thự gặp Jungkook. Nếu tôi quay lại đó, thật sự có thể gặp Cookie, nhưng gặp rồi kết cục càng thảm hơn. Đúng rồi, cậu không đi, Jungkook không cần nhìn thấy. Sẽ không có chuyện gì hết. Yoonji giữ cánh tay Taehyung, lay nhẹ, miệng cũng nói lắp, y cảm thấy tội lỗi vì đã không theo Jungkook. Tin tưởng cậu sẽ không ngốc như thế. Nhé, cậu đừng đi nữa, rồi cũng sẽ đưa Jungkook về được mà. Có phải các cậu cũng nói với Cookie như thế không? Nhưng vẫn không thể cứu tôi. Lần này sẽ cứu được Jungkook mà. Tôi hứa, bỏ mạng cũng được, tôi đưa cậu ấy về cho cậu. Bà ấy nói, sau khi tôi kết hôn, khi đã sinh con, bà ấy sẽ thả Cookie. Cái gì, bắt Jungkook ở đó. Một năm, Jungkook vừa đi vào phòng, cửa liền đóng sầm lại. Có lẽ cậu đã nhận thức được ngay rằng mình đã mắc lừa. Vẫn mang một chút khổ tâm đi xung quanh phòng tìm Taehyung. Như cách mà anh đi xung quanh phòng tìm cậu, cảnh tượng này thật vừa xót xa, vừa buồn cười, rõ ràng gần chạm vào nhau, lại vô tình lạc mất, người đang ở đây tìm, liệu đối phương có biết hay không? Suy cho cùng, là trách bản thân ngốc nghếch để đối phương đi rồi, mới ra sức chạy theo, cuối cùng lại không giữ kịp. Một vòng luẩn quẩn, người này tìm người kia, chẳng biết khi nào chính thức được bình yên, trong lòng không màng lo sợ sẽ có điều gì chia cách. Là vì yêu thương nhiều quá, lại hóa đau thương, Dung Cúc ngồi thừ người bó gối trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Không ngờ cậu lại dễ gạt như vậy, chỉ cần là Taehyung, cậu liền không chần chừ đáp ứng, rốt cuộc không có anh, lại là sự đánh đổi vô nghĩa. Nghĩ một hồi vẫn không hiểu, vì sao muốn bắt cậu? Dung Cúc tự mình biết, điểm yếu lớn nhất của cậu là Taehyung. Chỉ cần anh xảy ra chuyện, cậu liền cuống cuồng không biết phải làm sao. Vô tình để mẹ anh phát hiện, cậu liền gật đầu sẵn sàng đổi lấy an toàn cho anh. Yêu anh nhiều đến mức, cả thế giới nhìn vào đều phát hiện, ban đầu giữ được chút thông tin, rằng Taehyung đang ở đây. Mẹ anh sẽ không đối xử tệ bạc với anh, cậu chắc chắn anh vẫn ổn. Giờ phút này cậu tới, anh hiện tại ở đâu? Cậu hoàn toàn không biết. Taehyung, có phải trớ trêu quá rồi không? Dung Cúc đặt tay lên bệ cửa sổ tự hỏi. Giọt nước từ khóe mắt sắp lăn xuống. Cậu ngửa đầu, nó lại chảy ngược vào hốc mắt. Cố gắng nở nụ cười thật tươi. Bởi vì cậu vẫn ngửi được mùi hương của anh phảng phất trên chiếc giường này. Cậu không thể khóc được. End chép 62, cách chương.